Đường Phong Chi Thừa Kiến, chương 73, không phân cách thượng, góc truyện audio.com. Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp hai tay sau lưng đứng ở trong đình viện. Ngửa đầu nhìn trăng rằm, lúc này, một mảnh an bình, nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ biết, rất nhanh, ban đêm sẽ không bình tĩnh, hy vọng đứa nhỏ kia có thể nghe lời, ngoan ngoãn đứng ở trí trúc điện, chỉ cần sống qua buổi tối này thì tốt rồi. Nhưng lúc này, Trí Trúc Điện, Điện Hạ, ngươi thật sự muốn đi ra ngoài? Tiểu thái giám cúi đầu hỏi. Hừ, nhỏ giọng, Lý Kính một bên thay thái giám phục, một bên hạ giọng ngưng trọng nói. Tiểu thái giám có chút do dự, nhìn Lý Kính đã muốn lặng lẽ mở ra cửa sổ, chung quanh nhìn xung quanh, cũng chỉ hảo câm miệng không ra tiếng. Lý Kính nhìn xung quanh một chút, thấy bốn bề vắng lặng, vội vàng đi ra ngoài. Lý Âm ở Xuân Phong Lâu vừa lòng nghe đầy tớ hồi báo tốt lắm. Kêu mọi người chuẩn bị một chút, vừa nhìn thấy tín hiệu liền lập tức đoạt cửa thành, hướng Hoàng Cung xuất phát, mà Hầu Quân Tập, lúc này ở phủ đệ nhìn chằm chằm Trường An bố phòng đồ trên mặt bàn. Suy ngẫm, Hạ Lan Sở Thạch đi qua đi lại, rất là phiền táo do dự. Nhạc phụ, ngài nói đi à, chúng ta rốt cuộc muốn hay không? Hạ Lan Sở Thạch phiền táo khẽ gọi. Chúng ta còn có thể có lựa chọn khác sao? Hầu Quân Tập lẩm bẩm nói, Ngụy Vương đã không có khả năng trong tay Trung Sơn Vương có thủ dụ Hoàng thượng. Chúng ta hôm nay lại đắc tội Trung Sơn Vương. Lúc này nếu không đi theo Tề Vương, chúng ta còn có thể có đường khác sao? Kia nhạc phụ ngài ý tứ là? Hạ Lan Sở Thạch hai mắt phản quang, thấp giọng hỏi. Hầu Quân Tập hai mắt hiện lên quang mang âm độc, hiện tại mang theo hổ phù. Chúng ta đi triệu tập binh mã. Ngụy Trinh sửa sang lại quân cờ trên bàn cờ, nhìn Lý Tĩnh có chút ý vị thâm trường hỏi Lý tướng quân. Buổi tối hôm nay ngươi thật đúng là nhàn nhã a. Lý Tĩnh nhìn sắc trời, lắc đầu thở dài, nếu thực sự nhàn nhã như vậy là tốt rồi. Sao, chẳng lẽ có thể cả đêm hạ ba bàn kỳ mà Lý tướng quân còn chưa đủ nhàn nhã sao? Ngụy Trinh thản nhiên cười nói. Lý Tĩnh liếc Ngụy Trinh một cái, nghe được bên ngoài bỗng nhiên một trận ồn ào, liền thở dài đứng dậy nói xem đi, chuyện phiền toái đến đây. Ngụy Trinh cũng dừng tay đứng lên, cần hỗ trợ sao? Lý Tĩnh lắc đầu, ngươi vẫn là ở phủ đệ của ta. Chờ sang mai tham gia hướng nghị đi. Lý Tĩnh dứt lời, liền xoay người rời đi. Lúc này, Hàn Quang Điện, Âm Phi nhìn bên ngoài đột nhiên bắt đầu ồn ào lên. Chậm rãi lộ ra tươi cười đắc ý, rất nhanh, nàng sẽ là nữ nhân tôn quý nhất đại đường. Lý Âm mang theo một đội nhân mã lao thẳng tới Hoàng Cung Đại Môn. Nhưng rất nhanh, đội ngũ Vũ Lâm Quân liền đi ra bảo vệ. Lý Tĩnh mai phục một bên, nhìn Vũ Lâm Quân phòng thủ cùng công kích cực kỳ thuần thục cùng kỹ càng. Không khỏi nhíu mày, theo hắn biết, Vũ Lâm Quân tuy rằng rất mạnh, nhưng không phải loại cường này đổ có điểm như là lão tướng nhiều kinh nghiệm xa trường. Đột nhiên, Lý Tĩnh phát hiện có người tới gần, đột nhiên quay người chế trụ tập kích đến cổ tay, đã thấy tươi cười nhếch miệng quen thuộc, không khỏi sửng sốt. Lão Trình, hắc hắc, ta nói lão Lý nha, tiểu Lý nhà ngươi phải ở bên trong bảo hộ Tấn Vương. Ngươi khen ngược, nhàn hạ trốn ở chỗ này. Ta nói ngươi ở trong này xem gì đâu? Trình Hiểu Trương hạ giọng ta cười nói. Lý Tĩnh nhíu mày, hạ giọng hỏi ngươi sao lại ở chỗ này? Trình Hiểu Trương hưng phấn nhướng mày. Thần bí hề hề nói ta với ngươi nói. Hoàng thượng, hắn tỉnh. Lý Tĩnh ngẩn ra, lập tức vui vẻ, Hoàng thượng thật sự tỉnh. Ta lừa ngươi làm cái gì? Chính là Hoàng thượng bảo ta mang theo đám tiểu tử này ngụy trang thành Vũ Lâm Quân. Ở trong này mai phục chờ Lương Vương. Trình Hiểu Trương đắc ý nói. Khi nói chuyện, tiếng kêu đột nhiên to hơn. Đột nhiên lại có một đội binh mã đi vào. Lý Tĩnh cùng Trình Hiểu Trương quay đầu nhìn lại. Đi đầu là Tề Vương Lý Hữu. Còn có Hầu Quân Tập, Hạ Lan Sở Thạch, Tề Vương Lý Hữu còn một bên hô Lương Vương. Nghịch tặc, dám mưu phản, một bên nói. Một bên tiến lên, Lương Vương Lý Âm vội vàng né tránh đến một bên, đồng thời cả giận nói Lý Hữu, ngươi tên hỗn đản này, ngươi muốn chết, Dứt lời, cũng huy kiếm vọt qua. Trình Hiểu Chương nói thầm sách, thật đúng là hoàng thượng nói đúng. Hầu quân tập lão tiểu tử kia vừa thấy sẽ không là cái thứ gì tốt. Vừa nói vừa muốn đứng lên, lại bị Lý Tĩnh đè lại. Lý Tĩnh lắc đầu nói nhỏ hiện tại không được. Trình Hiểu Chương đành phải có vẻ không vui lại ngồi xổm xuống thế đợi đến khi nào thì được a. Lý Tĩnh nói nhỏ, cho người của ngươi trước lui xem tình huống rồi nói sau. Trình Hiểu Chương gật đầu, mà lúc này, hầu quân tập bỗng nhiên nhíu mày dừng lại, nhìn xem Vũ Lâm quân đột nhiên lui tới cửa cung. Trong lòng nghi hoặc, sao Vũ Lâm quân này giống như cùng dĩ vãng bất đồng. Mà Lý Âm vừa thấy Vũ Lâm quân lui ra phía sau, liền lập tức hướng Lý Hữu chém tới. Lý Hữu cuống quýt lui về phía sau. Mà lúc này, Dương Phi ở Thiều Nguyệt Cung. Lý Kính đi vào chỉ thấy Dương Phi ngơ ngác ngồi ở trên giường chạy tới gọi. Mẫu Phi, Dương Phi mờ mịt ngẩng đầu. Lấy lại tinh thần, thấy Lý Kính, mới đứng dậy, kích động nói ngươi sao lại ở đây? Ngươi nhanh trở về, vừa nói vừa đẩy Lý Kính. Mẫu Phi, Văn Đào đâu? Lý Kính bắt lấy tay Dương Phi, gấp giọng hỏi. Văn Đào hắn đi ra ngoài. Dương Phi cúi đầu, do dự nói xong, lập tức lại cố cười nói ngươi đừng quản Văn Đào. Huyền Lân, ngươi nhanh hồi trí trúc biện đi. Lý Kính bình tĩnh nhìn Dương Phi, có chút gian nan hỏi mẫu Phi, đã muốn bắt đầu sao? Dương Phi nhìn chằm chằm Lý Kính, sau một lúc lâu, mới lộ ra tươi cười rất là thong dong kiêu ngạo Huyền Lân. Mẫu Phi chưa bao giờ nói cho ngươi. Thì thật cho tới nay, mẫu Phi đều lấy thân phận mình là hậu nhân đại tùy mà kiêu ngạo. Cả cho phụ hoàng ngươi, ta cũng không từng hối hận, bởi vì phụ hoàng ngươi là nam nhân ta phi thường hâm mộ. Nhưng là, ta không thể quên đại tùy, ta là công chúa đại tùy. Nhưng là, Huyền Lân, ngươi nhớ kỹ, ngươi là con cháu Lý Thị, ngươi trên người tuy rằng có lưu huyết mạch Dương Thị. Nhưng ngươi tóm lại vẫn là con cháu Lý Thị, con của Lý Thế Dân. Cho nên, Huyền Lân, hồi trí trúc điện đi. Việc này ngươi không được quản. Lý Kính kinh ngạc nhìn Dương Phi, nhưng Dương Phi cũng bỗng nhiên mạnh hắn đẩy đi ra ngoài. Sau đó liền bính một tiếng, đóng lại đại môn, đóng lại đại môn. Dương Phi dựa lưng vào đại môn, chậm rãi khuỵ xuống đất, lấy ra thư tín ngắn gọn trong lòng. Chậm rãi mở ra, thỉnh buông tha Huyền Lân, trưởng tôn vô kỵ, nhìn chằm chằm thư tín. Dương Phi lẩm bẩm nói Huyền Lân, cũng may ngươi còn có một người sư phụ mà so với mẫu hậu của ngươi còn quan tâm ngươi hơn. Lý Kính nhất thời không đề phòng, đã bị đẩy ra ngoài, vội vàng nghĩ xoay người, để hỏi rõ ràng, mẫu Phi trước kia còn mắng hắn không giúp Văn Đào, hôm nay sao lại nói những lời này. Nhưng Lý Kính còn chưa kịp đẩy ra đại môn, phía sau đã có người bắt được cổ tay hắn. Lý Kính sửng sốt, quay đầu, chỉ thấy trưởng tôn Hướng thở hổn hển điện hạ. Ngài quả nhiên chạy đến nơi này. À Hướng, Lý Kính nhíu mày, đang muốn biện giải, trưởng tôn Hướng cũng là một phen giữ chặt hắn. Cùng bỏ chạy, à Hướng, ngươi làm gì, trong cung đã bắt đầu, ngươi hiện tại nhất định phải hồi trí trúc điện cho ta. Đi. Không, ta muốn tìm mẫu Phi, ta không thể lưu lại mình mẫu Phi. Lý Kính mạnh mẽ tránh khỏi, nhưng trưởng tôn Hướng cũng lập tức phản thủ, chế trụ cổ tay Lý Kính, trừng mắt thấp giọng, cả giận nói điện hạ, cha ta vì ngươi mất không ít công phu, mới cho ngươi hoàn toàn thoát ly chuyện này. Nếu lúc này ngươi xuất hiện ở Thiều Nguyệt Điện, ngươi có biết, ngươi sẽ thế nào không? Cha ta sẽ thế nào không? Toàn bộ Trường An Thành. Ai chẳng biết, cha ta trưởng tôn vô kỵ vẫn đều thuộc đảng phái của Ngô Vương. Ta tuy rằng không biết cha ta vì cái gì nhiều năm qua đi như vậy. Bỏ qua mọi hiềm nghi mà che chở ngươi. Nhưng thời điểm mấu chốt lúc này, ta không thể cho ngươi gặp chuyện không may. Ta càng không thể cho cha ta gặp chuyện không may. Lý Kính trong lòng chấn động, muốn nói gì, nhưng miệng trương trương, lại không biết nên nói cái gì. Trong lòng chỉ cảm thấy chua xót rối rắm, nhất thời mờ mịt, giật mình lăng ngốc thì đã bị trưởng tôn Hướng kéo tay chạy đi. Quay đầu nhìn Thiều Nguyệt Điện đã bị màn đêm bao phủ. tầm mắt Lý Kính bắt đầu mơ hồ, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Hắn biết, này, có lẽ là lần cuối cùng hắn gặp Mẫu Phi, thấy Lý Hữu đã muốn bắt Lý Âm, cũng hướng cửa cung xuất phát, Lý Tịnh Ám chỉ người mai phục bốn phía chuẩn bị sẵn sàng. Tránh ra, bản điện hạ muốn vào cung, Lý Hữu rất là bừa bãi mở miệng reo lên, không có hoàng thượng thủ dụ, ai cũng không cho phép vào cung. Hoàng thượng thủ dụ, Lý Hữu ngửa đầu cười to, đôi mắt lộ ra một loại điên cuồng, cái loại đồ vật kia là không có khả năng sẽ có. Dứt lời, lại thần bí hề hề nói đương nhiên, chờ bản điện hạ đăng cơ nói không chừng cũng sẽ là một cái thủ dụ. Dứt lời, liền đại lực phất tay nói đến, đem lũ chướng mắt nãy, chém hết cho bản điện hạ. Lý Tĩnh vừa thấy, lập tức phất tay hạ lệnh, cho Lý Phúc mang theo người đi vào Hàn Quang Điện. Âm Phi cả kinh, lập tức giận dữ Lý Phúc, ngươi thật to gan, dám xông vào tẩm điện của ta. Lý Phúc mặt không chút thay đổi phất tay, phía sau hai thái giám tương đối cao lớn, tay còn mang theo một cái bàn có đặt một chén bạc. Đi qua, Âm Phi bối rối liên tục lui ra phía sau, các ngươi muốn làm gì? Ta là phi tử của Hoàng thượng, các ngươi muốn làm cái gì? Buông tay, buông, không, ở Khởi Huy Điện, Thái Tông Đế mặt không chút thay đổi ngồi xếp bằng trên nguyễn. Từ Trụ thỉnh thoảng vội vàng tiến vào phòng ngủ, ngân nhẹ giọng nói xong cái gì? Một bàn tay cầm bút lông, khi Kim thỉnh thoảng trình lên tấu chương, lại lấy tay nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt Thừa Kiền đang gối đầu lên đùi hắn. Đã nặng nề đi vào giấc ngủ, sau khi Từ Trụ lại vội vàng tiến vào phòng ngủ, phóng thấp tiếng bước chân, đi đến bên người Thái Tông Đế, quỳ xuống nói chuyện, Thái Tông Đế mới nâng tay lên, phất tay, ý bảo Hồng Ngọc đem tấu chương lấy đi, chuột đều đã bắt được, hồi Hoàng thượng, đều đã bắt được, Lương Vương cùng Tề Vương đều bị Ly Tĩnh tướng quân cùng Trình Hiểu Trương tướng quân áp tới Lưỡng Nghi Điện. Vân. Thái Tông Đế thản nhiên ừ một tiếng, cúi đầu thật sâu dừng ở Thừa Kiền hồi lâu, mới chậm rãi, mềm nhẹ, thật cẩn thận, đem Thừa Kiền chuyển đến giường. Hồng Ngọc muốn tiến lên hỗ trợ lại bị vẫy lui. Sau khi đem Thừa Kiền rời tới trên giường, Thái Tông Đế mới chậm rãi đứng dậy, tiếp nhận bào sam mà Hồng Ngọc đưa đến, cẩn thận mặc vào, tùy ý liền cài châm lên đầu liền xoay người, dừng ở Thừa Kiền hồi lâu. Mới đối Hồng Ngọc thấp giọng nói dược hiệu còn có nửa canh giờ. Đợi điện hạ tỉnh, trẫm chưa trở về, nhất định phải trông coi điện hạ dùng bữa. Nô tỳ tuân chỉ, Hồng Ngọc thấp giọng đáp, Thái Tông Đế thế này mới lưu luyến thu hồi tầm mắt. Xoay người rời đi nhanh, trong Lưỡng Nghi Điện, Lý Tĩnh cùng Trình Hiểu, Cách Trương,